Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ chữ vật linh giới lấy ra từng viên đan dược nuốt vào, rồi bắt đầu nhắm mắt đà tọa, khôi phục tu vi. Diệp Phong thấy Lãnh Thanh Thu đã chìm vào trạng thái tu luyện, tạm thời che giấu cảm giác với bên ngoài. Hắn lúc này mới yên tâm, vội vàng thả ra tạo hóa hồng lô, rồi ném thẳng Minh Hà Đại Đế đang cõng trên lưng vào trong. Vù, lập tức, Diệp Phong lại ẩn tạo hóa hồng lô vào trong cơ thể mình. Ta đang ở đâu? Nhiệt độ kinh khủng của tạo hóa hồng lô, trong nháy mắt đã kích thích Minh Hà Đại Đế tỉnh lại. Minh Hà Đại Đế lập tức nhìn thấy, mình đang ở trong một biển lửa vô tận, mà xung quanh biển lửa, bao gồm cả trên đỉnh đầu, đều là những vách lò cứng rắn vô cùng. Ta đang ở trong một lò đan. Minh Hà Đại Đế lập tức kinh hãi tột độ, không ngờ mình lại bị một luyện đan sư nhặt xác. Minh Hà Đại Đế, đây không phải là lò đan tầm thường, mà là tạo hóa hồng lô chí cao vô thượng, kinh khủng nhất chư thiên. Đột nhiên, một giọng nói thiếu niên vang lên, phảng phất như thanh âm của thiên thần, vang vọng khắp hồng lô. Ngay sau đó, Minh Hà Đại Đế liền thấy, trên bầu trời hồng lô phía trên đầu hắn, xuất hiện một đôi mắt khổng lồ, giống như thiên nhãn, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt đó, tự nhiên là của Diệp Phong khi đang quan sát tạo hóa hồng lô bên trong cơ thể mình. Tạo hóa hồng lô là bản mệnh thiên phú đầu tiên mà Diệp Phong thức tỉnh khi tu luyện tạo hóa thần quyết, nó không phải là chiến binh bảo vật thực chất, mà là một thứ tương tự như lĩnh vực. Một hồng lô mang tính lĩnh vực, tự thành một không gian riêng. Vì vậy, việc Diệp Phong ném Minh Hà Đại Đế vào tạo hóa hồng lô, chẳng khác nào cầm tù hắn trong một không gian lĩnh vực hồng lô, ý nghĩ của Diệp Phong rất đơn giản. Cho dù bây giờ hắn không phá được hộ thể tiên quang của Minh Hà Đại Đế, nhưng trước tiên cứ trói buộc vị đại năng thượng vị tiên cảnh đang trọng thương này lại, rồi từ từ luyện hóa. Thật ra, Diệp Phong đối với Minh Hà Đại Đế vẫn rất kính nể, bởi vì không ai hiểu rõ Minh Hà Đại Đế hơn Diệp Phong. Hơn nữa, những gì Diệp Phong đã trải qua cũng rất tương tự với Minh Hà Đại Đế, khiến hắn có cảm giác đồng bệnh tương liên. Cả hai đều bắt đầu tu hành từ Long Uyên Đại Lục, đối mặt với nguy cơ ma giới, và cả lời nguyền giới hạn tu vi của thiên địa. Để phá vỡ lời nguyền, họ đã nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng đến được linh giới, từng bước quật khởi từ thân phận hèn mọn, để rồi thành tựu tu vi cường đại như ngày hôm nay. Hơn nữa, truyền thừa thời đại Hồng Lưu mà Minh Hà Đại Đế để lại, Diệp Phong đến bây giờ vẫn còn sử dụng. Có thể nói, Diệp Phong xem như là nửa cái đệ tử của Minh Hà Đại Đế. Nếu không phải Lãnh Thanh Thu nói Minh Hà Đại Đế phản bội nhân tộc, cấu kết với bất tử chi chủ trong bất tử sơn, mưu hại toàn bộ nhân tộc, phản bội chủng tộc của mình, có lẽ Diệp Phong cảm thấy mình và Minh Hà Đại Đế có thể trở thành bằng hữu. Lúc này, trong không gian lĩnh vực của tạo hóa hồng lô, Minh Hà Đại Đế nhìn đôi mắt khổng lồ trên bầu trời biển lửa, vẫn vô cùng bình tĩnh, nói, các hạ rốt cuộc là ai? Hay là thả ta ra, ta có thể vì ngài cống hiến sức lực. Minh Hà Đại Đế dù sao cũng là người từ một nơi nhỏ bé từng bước leo lên, không chỉ có tu vi vô cùng cường đại, mà tâm cơ thành phủ cũng cực kỳ sâu sắc. Dù trong lòng đang vô cùng kinh hãi, nhưng hắn vẫn có thể giữ được lý trí và sự bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên cất lời, tìm kiếm mọi cơ hội thỏa hiệp. Nhưng Diệp Phong tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, mà lạnh lùng nói, Minh Hà Đại Đế, ngươi dám phản bội nhân tộc, cấu kết với bất tử chi chủ tà ác trong bất tử sơn. Mưu đồ trảm sát trí cường giả của nhân tộc chúng ta, ngươi nói xem, ta có lý do gì để thả ngươi? Minh Hà Đại Đế trong không gian hồng lô vẫn rất bình tĩnh, nói, bất tử sơn không tà ác như các hạ tưởng tượng. Trong bất tử sơn ẩn chứa bí mật bất tử, có cơ duyên thành thần. Ta và bất tử chi chủ kết hợp, không phải vì mưu hại nhân tộc, mà là để theo đuổi cơ duyên thành thần. Điểm này, từ lúc ta làm thống soái nhân tộc, căn cứ nhân tộc kia đã ngày càng phồn vinh hưng thịnh là các hạ có thể biết. Các hạ có điều không biết, ta từ một nơi nhỏ bé từng bước đi lên, hiểu rõ sự khó khăn của nhân tộc chúng ta, ta làm sao có thể hại chính bản tộc của mình. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, lập tức hỏi, nhưng tại sao cuối cùng ngươi lại cùng bất tử chi chủ kết hợp, muốn trảm sát Lãnh Thanh Thu kia? Ngươi biết Lãnh Thanh Thu? Ánh mắt Minh Hà Đại Đế giật mình, rồi lập tức cười lạnh một tiếng, các hạ, ngài phải biết. Lãnh Thanh Thu không đại diện cho nhân tộc chúng ta, mà là đại diện cho Thông Thiên Thần Triều mà nàng ta trung thành. Thông Thiên Thần Triều tuy là thế lực thống trị của nhân tộc linh giới, nhưng không thể gộp chung Thông Thiên Thần Triều và bản tộc nhân tộc chúng ta là một. Chẳng lẽ các hạ cảm thấy Thông Thiên Thần Triều có thể đại diện cho toàn bộ nhân tộc sao? Diệp Phong nghe Minh Hà Đại Đế nói vậy, lập tức có chút trầm mặc. Đáp, Thông Thiên Thần Triều tự nhiên không thể đại diện cho toàn bộ nhân tộc, nó chỉ là một thế lực mà thôi, sao có thể đại diện cho toàn bộ chủng tộc chúng ta? Minh Hà Đại Đế nghe câu trả lời từ đôi mắt khổng lồ trên bầu trời, ánh mắt lập tức sáng lên, vội nói, ta vốn tưởng các hạ là người của Thông Thiên Thần Triều, nhưng ngài nói như vậy. Ta liền biết, ngài không giống loại tay sai trung thành của Thông Thiên Thần Triều như Lãnh Thanh Thu. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nói như vậy, mục đích ngươi kết hợp với bất tử chi chủ, không phải để mưu hại căn cứ nhân tộc, mà chỉ đơn thuần là để đối phó Lãnh Thanh Thu. Minh Hà Đại Đế lập tức gật đầu, vô cùng bất đắc dĩ nói, ta làm sao có thể phản bội, mưu hại chính chủng tộc của mình chứ? Năm đó, ta từ Cố Hương Long Uyên Đại Lục đến vùng đất 19 châu của nhân tộc linh giới, vốn định kiến công lập nghiệp, tạo dựng sự huy hoàng của riêng mình. Nhưng kết quả là, một khi thế lực của ta lớn mạnh đến một mức độ nhất định, liền sẽ bị Thông Thiên Thần Triều chèn ép, thậm chí suýt chút nữa bị xóa sổ hoàn toàn, về sau ta mới tỉnh ngộ. Trên đại lục linh giới này, cái đại nhất thống thần triều như Thông Thiên Thần Triều, tự nhiên không thể cho phép bất kỳ thế lực nào có nguy cơ uy hiếp đến sự thống trị của nó xuất hiện trên lãnh thổ của mình. Chỉ cần có manh nha của một thế lực khác quật khởi, đều sẽ bị tầng lớp thượng tầng của thần triều trực tiếp xóa bỏ. Đúng rồi, ta nghe nói không lâu trước, Kiếm Thần Thiên Cung trên Tuyết Châu của linh giới đã bị 8 đại gia tộc lớn nhất trong thần đô xóa sổ, chính là vì nguyên nhân này. Bởi vì uy vọng của Kiếm Thần Thiên Cung ngày càng lớn, khiến cho hoàng thất trong thần đô kiêng kỵ. Sau đó, trong 8 đại gia tộc lớn nhất tự nhiên có người chủ động xin đi, diệt Kiếm Thần Thiên Cung, cướp đoạt sự tích lũy khổng lồ qua trăm ngàn năm của họ. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi lại lần nữa trầm mặc. Lúc này, Minh Hà Đại Đế tiếp tục nói, cho nên cuối cùng ta tâm cho ý lạnh, rời khỏi đại lục linh giới, đến mảnh vạn tộc chiến trường này. Gia nhập một đại tụ tập, cố gắng tu luyện, thành tựu tu vi cường đại, cuối cùng trở thành thống soái nhân tộc của đại tụ tập, muốn phát triển thế lực của riêng mình, thành tựu tiên cảnh. Thậm chí theo đuổi thần cảnh. Vậy mà đến thế này cũng bị Thông Thiên Thần Triều theo dõi, Lãnh Thanh Thu kia nói là đến cùng ta diệt trừ Bất Tử Sơn, nhưng thực chất là do triều đình Thông Thiên Thần Triều phái tới. Muốn ta thần phục, muốn ta trở thành một con cờ của chúng trên mảnh vạn tộc chiến trường này. Ta tự nhiên không muốn, dứt khoát làm tới cùng, kết hợp với bất tử chi chủ trong Bất Tử Sơn, diệt trừ vị lãnh phủ chủ do Thông Thiên Thần Triều phái tới, bất tử chi chủ cũng đã hứa với ta. Chỉ cần diệt trừ Lãnh Thanh Thu, Bất Tử Sơn của bọn họ sẽ không xâm lược căn cứ nhân tộc do ta chỉ huy, hơn nữa, còn nguyện ý cùng ta chia sẻ bí mật thành thần trong Bất Tử Sơn. Diệp Phong nghe từng lời của Minh Hà Đại Đế, lập tức hiểu ra. Trong chuyện này, quả thực không ai sai, chỉ là hai bên đều đại diện cho lập trường khác nhau mà thôi. Bản thân họ không sai, cái sai là những gì họ theo đuổi lại mâu thuẫn với nhau. Lãnh Thanh Thu, người cuồng tín của cổ Thông Thiên, đại diện cho ý chí của Thông Thiên Thần Triều. Còn Minh Hà Đại Đế, lại đại diện cho lập trường muốn tự mình sáng lập một phen cơ nghiệp, không muốn thỏa hiệp. Không muốn trở thành quân cờ của Thông Thiên Thần Triều trên vạn tộc chiến trường. Diệp Phong lúc này trong lòng một mảnh trầm mặc, nhưng không hiểu sao, lại có một niềm vui khó tả. Đối với Minh Hà Đại Đế, nhân vật truyền thuyết tồn tại ở Long Uyên Đại Lục, Diệp Phong từ trước đến nay đều mang một lòng kính trọng. Dù sao Minh Hà Đại Đế cũng là chủ nhân của Thương, là nửa người thầy của mình. Cho nên, Diệp Phong thật ra cũng không hy vọng mình và Minh Hà Đại Đế đi đến thế đối đầu. Đối với vị tiền bối đến từ Long Uyên Đại Lục, có kinh nghiệm cực kỳ tương tự với mình, Diệp Phong luôn có một tình cảm kính trọng vừa là thầy vừa là bạn, vì vậy. Khi nghe Minh Hà Đại Đế không phải phản bội nhân tộc, mà chỉ là bất đắc dĩ, kết hợp với bất tử chi chủ để trảm sát Lãnh Thanh Thu, vị phủ chủ của Thông Thiên Thần Triều. Trong lòng Diệp Phong ngược lại thở phào một hơi. Hắn cuối cùng cất tiếng, ngươi cứ ở trong hồng lô này một thời gian đi, Lãnh Thanh Thu đang ở bên ngoài, tạm thời không thả ngươi ra được. Minh Hà Đại Đế nghe giọng điệu của Diệp Phong rõ ràng không còn địch ý như trước. Ánh mắt hắn lập tức lộ vẻ vui mừng, được. Đa tạ các hạ tin tưởng, người trong thiên hạ nhân tộc khổ vì Thông Thiên Thần Triều đã lâu rồi. Ai, nhưng đúng lúc này, Minh Hà Đại Đế dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên hướng về đôi mắt khổng lồ trên không trung nói, đúng rồi, các hạ vừa rồi gọi ta là Minh Hà Đại Đế. Danh xưng này, là ta đã dùng từ rất lâu trước đây ở Cố Hương Long Uyên Đại Lục, có phải các hạ đã sớm quen biết ta? Không thể không nói. Minh Hà Đại Đế không chỉ tu vi cường đại, thiên phú tuyệt luân, mà còn vô cùng thông minh, lập tức bắt được điểm mấu chốt. Diệp Phong trầm mặc một lát, rồi nói, ta cũng đến từ Long Uyên Đại Lục, từng nghe qua truyền thuyết của ngươi. Dứt lời, không đợi Minh Hà Đại Đế nói gì thêm, Diệp Phong trực tiếp phong bế tạo hóa hồng lô, thần niệm ý thức rút khỏi không gian hồng lô, hắn lúc này ở trong hang động dưới lòng đất. Ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thanh Thu đang đả tọa tu luyện cách đó không xa, quyết định không đem toàn bộ chuyện của Minh Hà Đại Đế nói cho nàng biết. Diệp Phong biết, Lãnh Thanh Thu này tuy đối với mình không tệ, không ỷ lớn hiếp nhỏ, còn từng truyền thụ cho mình bí thuật thôn phệ nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng trung quy vẫn là trung thần của Thông Thiên Thần Triều, tốt nhất không nên đi quá gần, lợi dụng lẫn nhau là được rồi. Vứt bỏ những suy nghĩ vụn vặt trong đầu, Diệp Phong cũng bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, thần tốc luyện hóa năng lượng thần thánh tích tụ trong cơ thể từ khoáng mạch thần thánh. Bất luận thế nào, bây giờ chăm chỉ tu luyện, lớn mạnh tu vi, giải quyết hai lão quái vật là lão tổ Thiên Vũ tộc và hoang dã chi chủ mới là chính sự. Trong hang động dưới lòng đất có phần u ám, Diệp Phong và Lãnh Thanh Thu đều đang đả tọa tu luyện. Có tấm hôm sau phù lục tỏa ra màn sáng hắc ám, bao trùm toàn bộ hang động. Lão tổ Thiên Vũ tộc và hoang dã chi chủ dù có thủ đoạn cường đại hơn nữa, cũng không cách nào dùng thần niệm bắt được dấu vết của Diệp Phong. Mất đi thủ đoạn dò xét bằng thần niệm, việc tìm kiếm một người trong khu rừng rậm hoang dã mênh mông này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vì vậy, ở trong hang động lúc này, Diệp Phong không chút lo lắng, toàn tâm toàn ý luyện hóa khoáng mạch thần thánh. Ầm ầm ầm ầm, một luồng năng lượng cuồn cuộn khủng bố như Trường Giang, Hoàng Hà đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể Diệp Phong, pháp lực của hắn đang bành trướng với tốc độ thần sầu. Khi bành trướng đến cực điểm, pháp lực bắt đầu tự động ngưng tụ, rồi cô đọng lại, trở thành một loại lực lượng cao cấp hơn pháp lực vô số lần. Đó là tiên lực, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Pháp lực trong đan điền của hắn, dưới sự chất chồng và bổ sung của năng lượng khủng bố từ khoáng mạch thần thánh, cuối cùng đã bắt đầu thuế biến theo hướng tiên lực. Tại thời khắc này, Diệp Phong biết, mình đã bước ra được bước then chốt từ bí cảnh thứ 9, thành tựu nửa bước tiên cảnh. Hắn có thể cảm nhận được toàn bộ tố chất võ đạo của mình, bao gồm pháp lực, thân thể, ý thức chiến đấu, cảm giác, tinh thần, linh hồn đều đang diễn ra một sự thuế biến to lớn. Thế nhưng, sự thuế biến này vẫn chưa hoàn toàn thành công. Một khi thành công, điều đó có nghĩa là Diệp Phong đã thực sự vượt qua tiên môn của bí cảnh thứ 9, thành tựu tiên cảnh chân chính. Lúc này, Diệp Phong cảm giác được, cả một tòa khoáng mạch thần thánh đã biến mất 3/4 trong cơ thể hắn. Ngay cả lão Kim Long trong túi linh thú cũng phải cảm thán, trọn vẹn 3/4 khoáng mạch thần thánh mới giúp tiểu tử ngươi bước vào nửa bước tiên cảnh. Cơ thể của ngươi thật đúng là cái động không đáy, Diệp Phong cũng không nhịn được cười khổ, đúng vậy, ban đầu ta nghĩ nhiều nhất là luyện hóa một nửa, giúp ta bước vào nửa bước tiên cảnh. Nửa còn lại có thể đem về linh giới bán lấy tài nguyên tu luyện, công pháp binh khí các loại. Lão Kim Long cười nói, bất quá, tiếp theo mới là mấu chốt, Diệp Phong. Sắp tới ngươi không chỉ phải không ngừng tích lũy năng lượng, mà còn phải cảm ngộ tiên đạo pháp tắc. Đồng thời tìm kiếm cơ duyên đốn ngộ, cuối cùng mới bước vào tiên cảnh chân chính. Ta đã gặp quá nhiều tuyệt thế thiên tài, nhưng rất nhiều người đều bị kẹt ở bình cảnh nửa bước tiên cảnh này, cuối cùng già chết trên con đường tu hành, chỉ còn lại một đống xương khô. Huy hoàng kết thúc, không ai hỏi đến. Diệp Phong gật đầu, ta biết, bước vào tiên cảnh chân chính chắc chắn khó khăn vô cùng, nếu không... Một thiên kiêu đặc thù và thần bí như Lan cô nương cũng đã không quyết định trở về Tuyết Châu bế tử quan. Nói đến đây, Diệp Phong hỏi, lão Kim Long, những lời ta hỏi Minh Hà Đại Đế lúc trước ngươi cũng đã nghe thấy, ngươi thấy Minh Hà Đại Đế có đáng tin không? Mặc dù những lời của Minh Hà Đại Đế đã tác động rất lớn đến Diệp Phong, nhưng tương lai thân đã từng cảnh cáo hắn không được tin Minh Hà Đại Đế. Điều này khiến Diệp Phong từ đầu đến cuối vẫn giữ một lòng cảnh giác. Bất quá! Diệp Phong và Minh Hà Đại Đế vốn không thù không oán, dù tương lai thân nói không nên tin, nhưng cũng không nói nhất định phải giết. Diệp Phong ngược lại càng hy vọng có thể cùng Minh Hà Đại Đế trở thành bằng hữu. Minh Hà Đại Đế đối với Diệp Phong mà nói, quá mức đặc thù. Không chỉ là thần tượng của hắn khi mới bước vào con đường tu hành, mà còn là nửa người thầy của hắn, và là chủ nhân cũ của hảo huynh đệ thương. Một tồn tại như vậy, tự nhiên khiến tâm tình Diệp Phong có chút phức tạp. Lão Kim Long biết Diệp Phong đang rối rắm, nó nghĩ một lát rồi nói, bất luận thế nào, trước tiên cứ dùng tạo hóa hồng lô của ngươi cầm tù Minh Hà Đại Đế này đã. Hơn nữa, nếu ngươi thật sự không yên tâm, có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, ồ, giúp thế nào? Lão Kim Long cười hắc hắc, ta từng thu thập được một loại kịch độc vô hình vô sắc, được điều chế từ kim long chi huyết của ta. Nó có thể khiến người ta trúng độc mà không hề hay biết, người trúng độc cũng không có bất kỳ dị thường nào. Nhưng một khi tiếp xúc với kim long chi huyết của ta, sẽ lập tức độc phát thân vong. Loại độc này ngay cả tiên cũng có thể hạ độc được. Diệp Phong nghe vậy, lập tức vui mừng, ngay cả tiên cũng hạ độc được. Mà người trúng độc chỉ cần không tiếp xúc với kim long chi huyết của ngươi thì sẽ không có dị thường gì. Lão kim long gật đầu, loại độc này là ta nghiên cứu nhiều năm mới điều chế ra, trên người ta vẫn còn lại một ít. Ngươi có thể đem loại độc vô hình vô sắc đó vào tạo hóa hồng lô, để Minh Hà đại đế kia vô tình nhiễm phải. Nếu ngươi thả hắn ra, hắn đối với ngươi không có địch ý thì không sao, nếu có địch ý, ngươi chỉ cần vẩy một giọt kim long chi huyết của ta lên người hắn, hắn sẽ nháy mắt độc phát thân vong. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, thứ tốt. Trước đây Diệp Phong không phải là không nghĩ đến việc dùng các loại thủ đoạn để đề phòng Minh Hà đại đế. Nhưng bất luận là phệ độc trùng hay thuật thôi miên, đối với một chí cường giả như Minh Hà đại đế e rằng đều vô dụng. Bây giờ lão Kim Long có loại độc thần kỳ này, chỉ cần Minh Hà đại đế có địch ý với mình, liền có thể lập tức diệt hắn, đây tuyệt đối là một biện pháp tốt. Như vậy có thể vô hình trung đề phòng Minh Hà đại đế, mà không để hắn biết ta đã động tay động chân với hắn. Diệp Phong lẩm bẩm, lập tức lấy độc dược từ lão Kim Long, toàn bộ đầu nhập vào không gian hồng lô trong cơ thể. Sau đó, hắn còn xin một giọt kim long chi huyết, xem như đòn sát thủ. Cứ như vậy, chỉ cần Minh Hà đại đế là người tốt, sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu hắn là kẻ xấu, Diệp Phong cũng không cần lưu tình, có thể trực tiếp hạ độc chết hắn trong nháy mắt. Mặc dù thủ đoạn không quang minh, nhưng trong thời điểm đặc biệt, chỉ có thể làm như vậy. Diệp Phong không lập tức thả Minh Hà đại đế ra, dù sao Lãnh Thanh Thu vẫn còn ở đây. Hắn quyết định đợi sau khi về đến linh giới, sẽ thả Minh Hà đại đế ra, xem hắn có nguyện ý cùng mình đến thần đô của Thông Thiên Thần Triều khuấy đảo phong vân hay không. Chúng ta đã ở trong hang động này bao lâu rồi? Đột nhiên, một giọng nữ tử vang lên, là Lãnh Thanh Thu, đã tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, lúc này đang nhìn Diệp Phong. Diệp Phong lập tức đáp, Lãnh tiền bối. Chúng ta đã ở trong hang động này gần nửa tháng rồi. Tiền bối hồi phục thế nào? Lãnh Thanh Thu khẽ nhíu mày, ta hồi phục rất chậm. Đã nửa tháng trôi qua rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật, Diệp Phong đứng dậy, đi đến bên cạnh Lãnh Thanh Thu, nhìn những vết thương trên người nàng vẫn còn rỉ máu. Không khỏi nói, có phải vì những vết thương kinh khủng này mà tiền bối hồi phục chậm chạp? Lãnh Thanh Thu kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, rồi gật đầu, giọng có chút trầm, không sai. Những vết thương này đều rất đáng sợ. Thánh dược chữa thương trong chữ vật linh giới của ta gần như đã dùng hết trong trận đại chiến kịch liệt kia rồi. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, lấy hết đan dược chữa thương trong chữ vật linh giới của mình ra, Lãnh Thanh Thu lắc đầu. Gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ lộ ra một tia cười khổ, những đan dược chữa thương này đối với tu hành giả dưới tiên cảnh có trợ giúp rất lớn. Nhưng đối với một đại năng thượng vị tiên cảnh như ta, căn bản không có tác dụng gì. Diệp Phong thu hồi đan dược. Trong lòng thầm tính toán, nếu Lãnh Thanh Thu không thể hồi phục, một mình hắn e rằng không thể chống lại lão tổ Thiên Vũ tộc và Hoang Dã chi chủ cũng là tiên cảnh kia. Hắn cũng không muốn liều mạng, trước mắt có một cường giả như vậy, tự nhiên phải tận dụng thật tốt. Diệp Phong lập tức nhìn thẳng Lãnh Thanh Thu, nói, Lãnh tiền bối. Ta có cách có lẽ có thể chữa trị vết thương của người, nhưng quá trình đó có thể sẽ tiếp xúc thân mật, người thấy không vấn đề. Lãnh Thanh Thu nhìn chằm chằm Diệp Phong. Mặc dù ta đồng ý rất thẳng thắn, nhưng hy vọng ngươi đừng nghĩ ta là người tùy tiện. Ta chưa từng để bất kỳ nam nhân nào đến gần cơ thể ta trong phạm vi 2 mét, Diệp Phong, ngươi là người đầu tiên. Không phải ta thích ngươi, mà là tiềm lực của ngươi rất lớn, sau này chúng ta có thể sẽ trở thành tồn tại cùng cấp bậc, cho nên ta nguyện ý để ngươi thân mật một chút. Lời của Lãnh Thanh Thu vô cùng trực tiếp, nhưng cũng lạnh như băng không chút tình cảm, khiến Diệp Phong có lúc cảm thấy người phụ nữ trước mắt này như một con rối lạnh lùng. Chứ không phải một sinh mệnh sống động. Diệp Phong gật đầu, đi thẳng đến trước mặt Lãnh Thanh Thu, một tay đặt lên vùng da thịt trên cánh tay trái rách toạc của nàng. Trường sinh thụ, sinh mệnh chi khí, vù, Diệp Phong sử dụng, tự nhiên là trường sinh thụ, được mệnh danh là thánh thụ chữa thương, trường sinh thụ có thể khiến người ta trường sinh. Nhưng thực ra lợi hại nhất của nó chính là sinh mệnh chi khí, có tác dụng không thể tưởng tượng, chỉ cần người chưa chết hẳn, đều có thể dùng sinh mệnh chi khí cứu về. Vì vậy, vào giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp thôi động lực lượng của trường sinh thụ. Rào rào rào lập tức, một luồng sinh mệnh chi khí hùng hồn bàng bạc từ lòng bàn tay Diệp Phong tuôn ra, rót vào cơ thể Lãnh Thanh Thu. Vù, trong chớp mắt, Lãnh Thanh Thu lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng ấm áp bao trùm lên vết thương của mình, vào lúc này, thậm chí có thể thấy bằng mắt thường, những vết thương đáng sợ, nghiêm trọng đến cực điểm trên người Lãnh Thanh Thu, từ huyết nhục cho đến xương cốt, đều đang nhanh chóng khép lại, một cảnh tượng vô cùng thần kỳ và chấn động. Ngay cả Lãnh Thanh Thu cũng bị kinh ngạc, không khỏi hỏi, đây là khí tức gì? Lại có công hiệu chữa thương lớn đến vậy, ngay cả thượng vị tiên thể của ta cũng có thể chữa trị nhanh như thế. Diệp Phong cười cười, là một loại thiên phú đặc thù mà ta thức tỉnh, có thể chữa trị các loại ngoại thương, thậm chí là ngũ tạng lục phủ vỡ nát, chỉ cần còn một hơi thở, ta đều có thể cứu sống. Diệp Phong lúc này tự nhiên sẽ không nói thẳng trong cơ thể mình có một gốc trường sinh thụ. Đối với Lãnh Thanh Thu, hắn cũng sẽ không quá tin tưởng, không thể bí mật nào cũng nói ra, nếu không bị cướp đoạt thì thảm rồi. Cho nên, hắn dùng thiên phú bẩm sinh để che giấu sự tồn tại của trường sinh thụ. Thiên phú, Lãnh Thanh Thu gật đầu, Diệp Phong, ngươi ngày càng khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Đợi lần này trở về đại lục linh giới, có cơ hội ngươi nhất định phải đến Thanh Châu một chuyến, ta có thể đích thân dẫn ngươi đến thần đô yết kiến thần đế bệ hạ. Kỳ tài nhân tộc như ngươi, có lẽ không nên chỉ bó buộc ở một kỳ nhân phủ nhỏ bé của Tuyết Châu. Toàn bộ thần đô mới nên là sân khấu của ngươi. Diệp Phong lần này không từ chối như lần trước, ngược lại cười nói, vậy đa tạ Lãnh tiền bối. Lần này ta trở về linh giới, chính là chuẩn bị tiến vào thần đô. Nghe nói nơi đó mới là trung tâm phồn vinh thịnh vượng nhất của nhân tộc 19 châu, có vô số cường giả, vô số thiên kiêu, vô số nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Và tất nhiên cũng kèm theo vô số cơ duyên tạo hóa. Lãnh Thanh Thu lần này thấy Diệp Phong không còn kháng cự đề nghị của mình, lập tức vui mừng nói, người có thể nghĩ như vậy thật quá tốt. Bây giờ trên đại địa 19 châu của nhân tộc linh giới, không ít chủng tộc hắc ám hung ác. Ví dụ như ma tộc, hắc ám tà tộc, thiên ma nhất tộc, vong linh tộc đều đang trỗi dậy. Còn có các loại dị tộc đáng ghét cũng từ chư thiên thông đạo chạy ra, muốn lấy nhân tộc chúng ta làm thức ăn. Hiện tại chính là cơ hội tốt để những người trẻ tuổi như các ngươi kiến công lập nghiệp. Đợi trở về đại lục nhân tộc, ngươi có thể tham gia lịch luyện 18 châu, chỉ cần biểu hiện tốt. Thậm chí không cần ta tiến cử, ngươi cũng có thể tiến vào thần châu thần đô, được các đại hoàng tử, đại gia tộc chọn chúng. Trở thành phụ tá, xông pha tạo dựng một mảnh trời riêng. Thần đế bệ hạ hiện tại rất thưởng thức các thiếu niên kỳ tài trong nhân tộc chúng ta, nói cho ngươi một bí mật, bệ hạ đang tiến hành các loại kế hoạch tạo thần, chỉ cần được chọn. Ngươi liền có khả năng được thần triều nghiêng hết tài nguyên tu luyện, tạo ngươi thành một cường giả thần cảnh bất hủ, trở thành đại nhân vật trấn áp một phương, phong hầu bái tướng. Đều là chuyện nhỏ, Diệp Phong nghe những lời này của Lãnh Thanh Thu. Biết vị nữ phủ chủ Thanh Châu này thật sự rất coi trọng mình, muốn để mình tiến vào thần đô, thành tựu một phen sự nghiệp. Nếu là một thiếu niên nhiệt huyết bình thường, có lẽ sẽ bị những lời này của Lãnh Thanh Thu kích động đến sôi sục. Nhưng Diệp Phong lại rất rõ ràng, hắn tiến vào thần đô là để hủy diệt Thông Thiên Thần Đế. Bất quá bề ngoài, Diệp Phong lập tức nói, đa tạ Lãnh tiền bối chỉ điểm. Đến lúc đó ta trở lại Tuyết Châu, nhất định sẽ tham gia lịch luyện 18 châu. Tranh thủ mau chóng tiến vào thần đô, lúc đó còn cần Lãnh tiền bối chiếu cố nhiều. Một vị phủ chủ, lại còn là phủ chủ của Thanh Châu xếp hạng hàng đầu, Lãnh Thanh Thu tuyệt đối là đại nhân vật chính hiệu. Mặc dù nàng trường kỳ trấn thủ Thanh Châu, nhưng tại thần đô, nơi quyền lực tập trung, chắc chắn cũng có thân phận và uy nghiêm cực lớn. Lãnh Thanh Thu lúc này thấy Diệp Phong chủ động như vậy, trong đôi mắt lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng, yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ đem ái đồ của ta là Diệp Thần Nguyệt cũng mang đến thần đô. Ngươi có thể cùng ái đồ của ta hợp tác, xông pha trong thần đô, tạo nên thành tựu. Thiên hạ này, sau này chung quy cũng là sân khấu của những người trẻ tuổi các ngươi. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Phong đã dùng sinh mệnh chi khí chữa lành hoàn hảo các vết thương trên người Lãnh Thanh Thu. Vù, gần như ngay tức khắc, trên người Lãnh Thanh Thu liền tuôn ra một luồng khí tức tiên đạo khổng lồ vô biên. Tiên khí đó là một màu vàng óng ánh vô cùng. Đây là hoàng kim tiên khí. Điều này có nghĩa, Lãnh Thanh Thu là một đại năng thượng vị tiên cảnh cường đại vô song. Hơn nữa, Diệp Phong còn thấy, trong hoàng kim tiên khí của Lãnh Thanh Thu, dường như bắt đầu xuất hiện một tia hỗn độn chi khí. Tu vi của Lãnh Thanh Thu này, cũng sắp bước vào đại thành tiên cảnh rồi. Diệp Phong trong lòng có chút kinh ngạc, không hổ là phủ chủ của Thanh Châu, châu lớn thứ hai của Thông Thiên Thần Triều. Thực lực này quả thực cực kỳ cường hãn. Lãnh Thanh Thu lúc này ánh mắt băng lãnh, dường như đã khôi phục lại sự sắc bén ngày xưa, nàng cất tiếng, đi, chúng ta đi giết địch. Diệp Phong ánh mắt kinh dị, lãnh tiền bối nguyện ý vì ta mà chảm sát lão tổ Thiên Vũ tộc và hoang dã chi chủ sao? Lãnh Thanh Thu nhìn Diệp Phong một cái, ngươi cứu ta hai lần, ta tự nhiên sẽ dốc hết sức giúp ngươi. Hơn nữa, dị tộc tiên cảnh dám vi phạm hiệp ước viễn cổ, truy sát hậu bối dưới tiên cảnh của nhân tộc ta, thật sự đáng ghét. Về tình về lý, ta đều sẽ giúp ngươi chảm sát lão tổ Thiên Vũ tộc và hoang dã chi chủ. Diệp Phong nhìn sát khí băng lãnh toàn thân Lãnh Thanh Thu, không khỏi hỏi, vết thương của tiền bối thế nào rồi? Lãnh Thanh Thu nói, thương thế rất nghiêm trọng, nhưng ngoại thương ngươi đã giúp ta chữa xong, ta có thể phát huy ra 1/10 thực lực. Đối phó lão tổ Thiên Vũ tộc không có vấn đề. Hoang dã chi chủ, tên hạ vị tiên cảnh đó, giao cho Diệp Phong ngươi, vừa hay để ta xem năng lực nghịch phàm phạt tiên yêu nghiệt của ngươi, rốt cuộc có thật hay không? Oanh, gần như ngay khi Lãnh Thanh Thu dứt lời, nàng lập tức thu hồi hôm sau phù lục, lựa chọn chủ động xuất kích. Diệp Phong thấy Lãnh Thanh Thu dữ dội như vậy, cũng vội vàng vận đủ pháp lực nửa bước tiên cảnh khổng lồ trong cơ thể, thân hình lóe lên, cùng Lãnh Thanh Thu đứng chung một chỗ, bay vọt ra ngoài hang động. Vù, ngay khi hai người vừa ra khỏi hang động, một luồng thần niệm khổng lồ tuyệt luân lập tức từ trên cao bao phủ xuống, tựa như biển cả mênh mông. Nhân tộc quát con, cuối cùng ngươi cũng không làm rùa rụt cổ nữa rồi à? Kèm theo một giọng nói âm trầm, một thanh niên tuấn mỹ mặc ngân bào từ trên cao hạ xuống, sau lưng hắn có hai chiếc cánh trắng tinh. Người này chính là lão tổ mạnh nhất của Thiên Vũ tộc. Ầm ầm, cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển, bùn đất nổ tung, một đại hán khôi ngô mặc da thú cũng xuất hiện, trên đầu gã có hai chiếc sừng thú màu xanh, trông rất kỳ dị. Đại hán sừng thú này chính là chủ nhân của vùng hoang dã này, hoang dã chi chủ, có tu vi hạ vị tiên cảnh cường đại. Lão tổ Thiên Vũ tộc ngay lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong và Lãnh Thanh Thu, cười lạnh lẽo, chẳng trách tiểu tử ngươi dám ra đây, hóa ra là tìm được một người giúp đỡ. Bất quá ngươi lại đi tìm một nữ tử yếu đuối làm chỗ dựa, không thể không nói, ngươi thật sự không coi lão tổ của Thiên Vũ tộc ta ra gì cả. Diệp Phong lúc này khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Nữ tử yếu đuối, lão tổ Thiên Vũ tộc này lát nữa có lẽ sẽ biết, tuyệt đối không nên xem thường phụ nữ, nếu không hậu quả sẽ rất thảm. Mỗi người một tên, Lãnh Thanh Thu không nói nhảm một lời, cả người hóa thành một luồng tiên quang mờ ảo, lập tức xông về phía lão tổ Thiên Vũ tộc, mang theo một luồng sát thế kinh thiên. Khí tức này là, nụ cười khinh thường trên mặt lão tổ Thiên Vũ tộc đột nhiên có chút cứng đờ, lập tức giận dữ nói, là thượng vị tiên của nhân tộc. Không thể nào, nơi hoang vu hẻo lánh này làm sao có thể xuất hiện thượng vị tiên của nhân tộc. Nhìn thấy hoàng kim tiên khí mãnh liệt quanh thân Lãnh Thanh Thu, sắc mặt lão tổ Thiên Vũ tộc, một đại năng trung vị tiên cảnh, trở nên vô cùng khó coi. Chấn tộc tiên khí, liệt thiên tiễn, trong chớp mắt, lão tổ Thiên Vũ tộc không còn cách nào khác, dù phải gắng gượng cũng phải thôi động tiên khí để đối đầu với Lãnh Thanh Thu. Oanh, Lãnh Thanh Thu một trường đánh lên liệt thiên tiễn, nhưng lại không thể đánh bay nó, mà chỉ miễn cưỡng ngăn lại được. Cái này lão tổ Thiên Vũ tộc thấy cảnh này, ánh mắt liền giật mình. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, rồi mừng rỡ nói, ngươi tuy là đại năng thượng vị tiên cảnh của nhân tộc, nhưng đã trọng thương. Ta đã nói sao ngươi lại yếu như vậy? Ha ha ha, trời cũng giúp ta, chỉ cần ta chảm sát ngươi, nuốt hết bản nguyên thượng vị tiên cảnh của ngươi, có lẽ cũng có thể giúp bản tọa bước vào thượng vị tiên cảnh. Ánh mắt lão tổ Thiên Vũ tộc lúc này trở nên vô cùng hưng phấn, nhưng trong sự hưng phấn đó lại tràn đầy sát ý nồng đậm. Một tên ác đồ Thiên Vũ tộc nhỏ bé, dám vi phạm hiệp ước viễn cổ, chảm sát hậu bối trẻ tuổi của nhân tộc ta. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, dù ta có trọng thương, giết ngươi cũng đủ rồi. Lãnh Thanh Thu phát ra thanh âm băng hàn vô cùng, lời nói không hề thua kém, đối chọi gay gắt. Cửu Thiên Huyền Băng Trưởng, oanh, Lãnh Thanh Thu quát lạnh một tiếng, bàn tay vỗ về phía lão tổ Thiên Vũ tộc. Một bàn tay ngưng tụ từ hàn băng lập tức xuất hiện trên bầu trời, một trường đẩy ra, dường như có thể đóng băng cả trời đất. Phong bạo xí bàng, trong chớp mắt, lão tổ Thiên Vũ tộc thi triển Thiên Phú chủng tộc, đôi cánh lông vũ trắng tinh sau lưng kịch liệt vỗ, vậy mà lại tạo thành một cơn phong bạo khổng lồ trên bầu trời. Trong cơn lốc đó thậm chí còn ẩn chứa lôi đình thiểm điện, tỏa ra lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố. Oanh, oanh, oanh, Lãnh Thanh Thu và lão tổ Thiên Vũ tộc trong nháy mắt đã giao chiến trên bầu trời hoang dã, mỗi một chiêu một thức đều kinh thiên động địa, tạo ra sức phá hoại hủy diệt, lúc này lão tổ Thiên Vũ tộc trong lúc đại chiến vậy mà còn có thời gian hét lớn xuống dưới, hoang dã chi chủ, người mau đến giúp ta, chảm sát đại năng thượng vị tiên cảnh của nhân tộc này. Chúng ta cùng nhau luyện hóa cường giả nhân tộc này. Đây là cơ duyên tạo hóa lớn của chúng ta. Ngàn năm khó gặp, được, hoàng giã chi chủ tuy là hạ vị tiên cảnh, nhưng trung quy vẫn là một tiên nhân hàng thật giá thật. Hơn nữa còn là chủ nhân của mảnh hoang dã này, mạnh hơn lão giả hạ vị tiên cảnh bình thường của thiên vũ tộc trước đó rất nhiều. Hắn lập tức lao về phía chiến trường trên không, không thèm liếc nhìn Diệp Phong đang đứng cách đó không xa, rõ ràng, trong mắt lão tổ thiên vũ tộc, hay trong mắt hoang dã chi chủ này. Một tiểu tử nhân tộc chưa bước vào tiên cảnh như Diệp Phong, chẳng qua chỉ là một con kiến tùy thời có thể bóp chết. Cho nên, từ đầu đến cuối, cả lão tổ thiên vũ tộc và hoang dã chi chủ đều không hề để Diệp Phong vào mắt. Vụt, nhưng đột nhiên, ngay khi hoang dã chi chủ chuẩn bị bay lên không trung, một bóng người thiếu niên áo đen đã chặn ngay trước mặt hắn. Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm hoang dã chi chủ, vị đại hán khôi ngô, giọng điệu lãnh đạm, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi muốn đấu với ta một trận. Hoang dã chi chủ đầu tiên là ngẩn người, rồi lập tức phá lên cười ha hả, giọng điệu khinh thường, ngươi là ai, một phàm nhân nhỏ bé, cũng dám khiêu chiến với một đại năng tiên cảnh như ta. Ta thấy tiểu tử ngươi sống chán rồi, một hạ vị tiên mà thôi, thật sự coi mình là ai vậy? Diệp Phong cười lạnh, lần trước giết một tên tiên, cảm giác còn chưa đã, hôm nay ta lại giết thêm một tên nữa. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn trực tiếp kích hoạt vô địch kiếm vực. 49 thanh chiến kiếm hợp thành một thanh siêu cấp đại kiếm đủ mọi màu sắc, được Diệp Phong nắm trong tay, xông thẳng về phía hoang dã chi chủ trên không. Chúng thần chi thương, Diệp Phong gầm lên, vừa ra tay đã là sát chiêu, hắn lúc này khí thế như một vị thượng cổ kiếm thần, tay cầm cự kiếm, bay thẳng lên trời, tóc đen bay phấp phới. Toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, sâu như vực thẳm, ngục tù, tràn đầy khí tức, cuồng bảo vô tận. Một kiếm này, lực lượng hủy diệt thật mạnh. Hoang dã chi chủ ban đầu không để ý, nhưng đột nhiên cảm nhận được luồng hủy diệt kiếm khí khủng bố từ một kiếm chúng thần chi thương của Diệp Phong, sắc mặt lập tức có chút biến đổi. Tiểu tử phàm nhân trước mắt này, dường như thật sự có bản lĩnh, thực lực rất cường hãn. Nhưng hoang dã chi chủ lập tức cười lạnh, bất quá phàm nhân chính là phàm nhân. Trong mắt tiên nhân chính là sâu kiến, người vĩnh viễn không thể chống lại một tồn tại có sinh mệnh cao quý hơn ngươi. Đại hoang tù thiên thủ, hoang dã chi chủ thi triển truyền thừa cường đại của mình, một môn võ học cổ xưa bắt nguồn từ huyết mạch của hắn. Oanh, toàn bộ bầu trời lập tức u ám, một bàn tay khổng lồ màu đen dường như có thể giam cầm cả thương thiên, tỏa ra khí tức mênh mông vô tận, từ trên trời cao nổ xuống. Hung hăng va chạm với chúng thần chi thương của Diệp Phong. Ầm ầm, lập tức, một tiếng va chạm vô cùng kinh khủng vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Sóng âm như chuông lớn, vang khắp bát hoang. Thái cực trảm thiên kiếm. Trong chớp mắt, khí thế trên người Diệp Phong càng lúc càng dâng trào. Hắn trực tiếp cầm thanh siêu cấp đại kiếm do vô địch kiếm vực tạo thành, một kiếm chém ra một bộ kiếm chiêu tiên cấp. Thái cực trảm thiên kiếm này, chính là kiếm thuật tiên cấp mà Hồng Trần Tiên từng tặng cho Diệp Phong, thuộc nhị phẩm tiên cấp. Một kiếm này do thái cực tiên nhân của thái cực môn cổ xưa sáng tạo ra, một kiếm xuất, có thể trảm thiên. Kiếm khí vô cùng sắc bén, phong mang đáng sợ vô cùng. Phụt, hoang dã chi chủ không kịp phản ứng, một cánh tay bị một chiêu kiếm thuật tiên cấp này của Diệp Phong chặt đứt, máu văng tung tóe. A, đáng ghét, tiểu tử ngươi, một phàm nhân ti tiện, vậy mà làm ta bị thương. Hoang dã chi chủ hét thảm một tiếng, rồi hắn thần tốc vận chuyển khí huyết, cánh tay bị chặt đứt lập tức mọc lại. Không thể không nói, hoang dã chi chủ này là một hạ vị tiên cảnh thập phần cường đại. Lợi hại hơn lão giả hạ vị tiên cảnh của thiên vũ tộc rất nhiều, cực kỳ khó đối phó. Hoang dã chi chủ nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt rét lạnh, ta là chủ nhân của mảnh hoang dã này, mảnh đất hoang dã rộng mấy ngàn vạn dặm này không diệt, ta liền bất diệt. Ta sẽ nhận được năng lượng liên tục không ngừng từ đại địa dưới chân. Người trẻ tuổi, người quá ngây thơ, người không hao tổn nổi với ta đâu, ha ha ha. Hoang dã chi chủ nói xong, trực tiếp há miệng phun ra một tòa tiểu tháp bằng thanh đồng. Vù, tòa tiểu tháp thanh đồng này dường như là một món cổ bảo, một món tiên khí. Tiểu tháp vừa xuất hiện, liền lớn lên theo gió, trực tiếp bành trướng thành một tòa cự tháp thanh đồng cao mấy ngàn mét, chấn áp thẳng xuống Diệp Phong. Giết, Diệp Phong lúc này đôi mắt tỏa ra ánh sao lấp lánh. Hắn giơ nắm đấm, trực tiếp đánh mạnh vào tòa cự tháp thanh đồng trên không. Cong, kèm theo một tiếng nổ lớn. Tòa cự tháp thanh đồng như một ngọn núi kim loại, bị Diệp Phong đánh cho dừng lại giữa không trung, kịch liệt rung chuyển, không thể rơi xuống thêm chút nào. Cái gì? Ánh mắt Hoang Dã Chi Chủ giật mình. Người trẻ tuổi, người rốt cuộc có phải là nhân tộc không? Sao có thể sở hữu thân thể khủng bố như vậy, đối cứng với Chấn Thiên Tháp của ta? Chấn Thiên Tháp của ta dù là nhất phẩm tiên khí cấp thấp nhất, nhưng cũng đủ để xóa sổ một sinh linh nửa bước tiên cảnh trong nháy mắt. Ngay cả một đại năng hạ vị tiên cảnh bình thường, nếu cứng rắn đỡ một kích của Chấn Thiên Tháp, cũng sẽ vô cùng khó chịu, bị chấn áp đến thổ huyết. Sao ngươi lại không có chuyện gì? Diệp Phong cười cười, Hoang Dã Chi Chủ, lúc đại chiến còn nói nhiều lời vô ích như vậy, ngươi chủ quan rồi. Có ý gì? Hoang Dã Chi Chủ đầu tiên là sững sờ. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Diệp Phong đang nói chuyện dưới tòa cự tháp thanh đồng đã nháy mắt mờ đi. Đây là một đạo tàn ảnh. Hoang Dã Chi Chủ lập tức biến sắc, dường như nghĩ ra điều gì đó, bỗng nhiên quay người. Oanh, nhưng đã muộn, Diệp Phong tung ra một quyền thời đại hồng lưu, mang theo dòng sông thời đại mênh mông, một mảng trắng xóa, trực tiếp đánh nát lồng ngực của hắn. Không, Hoang Dã Chi Chủ gầm lên. Ta là chủ nhân hoang dã bất diệt, ta bất diệt. Ong ong, vào lúc này, lồng ngực vỡ nát, trái tim, huyết nhục, xương cốt của Hoang Dã Chi Chủ lại đang nhanh chóng khép lại, truyền thừa của hắn vô cùng thần kỳ. Muốn trùng sinh, không có khả năng đó đâu. Diệp Phong lại một lần nữa chém ra chúng thần chi thương. Một kiếm này được phóng ra ở cự ly gần ngay trước mặt Hoang Dã Chi Chủ, lực hủy diệt vô cùng đáng sợ. A, giữa tiếng kêu gào thảm thiết. Trong ánh mắt kinh hãi đến tuyệt vọng của Hoang Dã Chi Chủ, luồng kiếm khí hủy diệt khủng bố như một cơn lốc xoáy đáng sợ, đang nhanh chóng nghiền nát toàn bộ thân hình của hắn. Hoang Dã Chi Chủ hoảng sợ tột độ, đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, vô cùng khó nhọc nói, ngươi người trẻ tuổi, không nói võ đức, lại thừa cơ đánh lén bản tòa a. Ta không cam tâm, oanh, nhưng lúc này, cơn bão kiếm khí hủy diệt do chúng thần chi thương tạo ra đã hoàn toàn phá hủy Hoang Dã Chi Chủ. Toàn bộ thân hình ầm vang nổ tung. Dầm, tòa cự tháp thanh đồng trên trời không có chủ nhân thần niệm khống chế, lập tức hung hăng đập xuống mặt đất, phát ra âm thanh lớn. Diệp Phong bàn tay lớn vồ một cái, đem món nhất phẩm tiên khí thanh đồng Chấn Thiên Tháp bỏ vào chữ vật linh giới của mình. Bất quá, điều khiến Diệp Phong cảm thấy có chút đáng tiếc là để triệt để giết chết Hoang Dã Chi Chủ, hắn cuối cùng đã không nương tay. Lực hủy diệt khủng bố của chúng thần chi thương đã đánh nát toàn bộ thân hình của Hoang Dã Chi Chủ. Chỉ còn lại một phần huyết vụ. Thôn phệ, Diệp Phong vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng và luyện hóa phần sinh mệnh tinh khí còn lại của Hoang Dã Chi Chủ, hắn lập tức cảm thấy pháp lực của mình được bổ sung rất nhiều. Bất quá, khoảng cách đến tiên cảnh chân chính vẫn còn một đoạn. Từ nửa bước tiên cảnh đến chân chính thành tiên, còn một chặng đường rất dài phải đi. Nhất là đối với một cái động không đáy như Diệp Phong, lại càng cần sự tích lũy khổng lồ. Bởi vì bước này là quá trình then chốt từ phàm hóa tiên, chỉ cần đột phá, đó chính là từ phàm nhân triệt để tiến hóa thành tiên nhân, tự nhiên vô cùng khó khăn. Diệp Phong vươn tay đoạt lấy chữ vật linh giới sau khi Hoang Dã Chi Chủ chết, thần niệm dò xét, tìm được không ít của cải. Vụt, thần niệm Diệp Phong khẽ động, một bản cổ tịch xuất hiện trong tay hắn, chính là môn võ học cường đại mà Hoang Dã Chi Chủ vừa thi triển, Đại Hoang Tù Thiên Thủ. Đây là một bộ võ học tam phẩm tiên cấp, gần như có thể so sánh với hai đại truyền thừa tiên thuật của Giao Trì Nữ Hoàng. Bất quá, có thể chống lại chúng thần chi thương, đã cho thấy sự lợi hại của Đại Hoang Tù Thiên Thủ. Diệp Phong biết, nếu Hoang Dã Chi Chủ có tu vi mạnh hơn một chút, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của loại tồn tại sở hữu cả tiên cấp võ học và tiên khí này. May mắn là, Hoang Dã Chi Chủ này còn chưa bước vào trung vị tiên cảnh, cuối cùng đã bị mình chảm sát. Diệp Phong, ngươi quả nhiên là tuyệt đỉnh kỳ tài, có khả năng nghịch phàm phạt tiên. Đột nhiên, trên không trung truyền đến giọng nói vui mừng của Lãnh Thanh Thu. Tiểu tử ngươi vậy mà chảm sát được Hoang Dã Chi Chủ. Bên kia bầu trời, lão tổ Thiên Vũ tộc nhìn cảnh tượng bên dưới, cũng thần sắc kinh hãi tột độ. Ban đầu hắn cho rằng mình và Hoang Dã Chi Chủ có thể liên thủ chảm sát Lãnh Thanh Thu, vị đại năng thượng vị tiên cảnh của nhân tộc, sau đó luyện hóa, thành tựu tu vi cao hơn. Thế nhưng sự thật lại không diễn ra như hắn mong muốn, bởi vì Diệp Phong, tiểu tử nhân tộc mà hắn vốn khinh thường, vậy mà đã làm được điều chỉ có trong truyền thuyết nghịch phàm phạt tiên. Cứ thế dựa vào chính mình, giết chết một tiên nhân chân chính, hơn nữa còn là loại đại năng hạ vị tiên cảnh đỉnh cấp như Hoang Dã Chi Chủ. Làm sao có thể, lão tổ Thiên Vũ tộc có chút hoài nghi nhân sinh, hắn chưa từng thấy một người trẻ tuổi nào dữ dội như vậy, ở cấp độ sinh mệnh phàm nhân mà lại giải quyết được một tồn tại tiên cảnh. Chiến lược này, thực sự quá mức đáng sợ, khiến người ta kinh hãi. Không, tiểu tử nhân tộc như thế này không thể để nó sống sót, nếu không sau này thiên vũ tộc chúng ta sẽ gặp đại họa. Lão tổ thiên vũ tộc trong lòng nhanh chóng suy tính. Hắn bỗng nhiên đánh ra một luồng sóng ánh sáng hủy diệt khủng bố, đẩy Lãnh Thanh Thu đang run rẩy bay ra, rồi trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Ta muốn ngươi chết, lão tổ thiên vũ tộc gầm lên, trong giọng nói mang theo sát ý vô tận. Mặc dù sau trận chiến với Lãnh Thanh Thu, lực lượng của hắn đã gần cạn kiệt. Nhưng phải biết, vị lão tổ mạnh nhất của thiên vũ tộc này là một tồn tại sắp bước vào thượng vị tiên cảnh, là cường giả dị tộc cấp cao nhất trong hàng trung vị tiên cảnh. Vù, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sát cơ kinh thiên động địa, bao phủ toàn thân hắn. Luồng sát cơ kinh khủng đó vừa giáng xuống, Diệp Phong chỉ cảm thấy cao giai thánh thể của mình cũng sắp nứt ra. Lão tổ thiên vũ tộc, quả nhiên khủng bố như vậy, thực lực quá mạnh. Diệp Phong trong lòng chấn động, Diệp Phong, mau tránh ra. Lãnh Thanh Thu bị đánh bay cách đó không xa dường như không ngờ lão tổ thiên vũ tộc lại quyết đoán như vậy, đột nhiên xuất thủ đánh bay nàng. Lãnh Thanh Thu đang trọng thương lúc này vậy mà lại không kịp chạy đến cứu viện Diệp Phong, chỉ có thể kinh hãi hét lớn. Muộn rồi, không gian xung quanh tiểu tử này đã bị bản lão tổ phong tỏa. Lão tổ thiên vũ tộc lạnh lùng cất tiếng, nụ cười tàn khốc đến cực điểm. Hắn lập tức đánh tới trước mặt Diệp Phong. Pháp thiên tượng địa, Diệp Phong vào thời khắc mấu chốt này, đầu óc không kịp suy nghĩ, không chút do dự, theo bản năng kích phát bất hủ kim thân cường đại của mình. Dù có khả năng bại lộ năng lực của tạo hóa thần quyết trước mặt nữ phủ chủ Lãnh Thanh Thu, cũng không còn cách nào khác, bởi vì công kích của lão tổ thiên vũ tộc quá kinh khủng. Thánh thể của hắn không thể chống đỡ, sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Vù, rắc, rắc, gần như ngay sau đó, cả người Diệp Phong lập tức phá vỡ sự trói buộc không gian, đứng thẳng dậy như một ngọn núi ngất trời. Trực tiếp bành trướng thành một cự nhân màu vàng cao đến 3 vạn trượng. Ầm ầm, thế nhưng, một trường phải giết của lão tổ thiên vũ tộc vẫn đánh trúng người Diệp Phong. Bịch, giống như hai tòa thành trì chiến tranh khổng lồ va vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rắc, rắc trong nháy mắt, toàn bộ thân thể cự nhân màu vàng của Diệp Phong vỡ vụn từng tấc, bị phá hủy gần như không còn gì. Cự nhân màu vàng cao 3 vạn trượng, nháy mắt vỡ tan thành một trận mưa máu. Không, Lãnh Thanh Thu cách đó không xa lập tức kêu lên một tiếng cực kỳ bi ai. Mà lão tổ thiên vũ tộc thì lại phát ra tiếng cười âm trầm như ma quỷ, ha ha ha. Tiểu tử này cuối cùng cũng chết, vù, nhưng ngay sau đó, trận mưa máu giữa trời đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng lại hội tụ thành một bóng người thiếu niên giữa không trung, chính là Diệp Phong. Cái gì, nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi này, bất luận là Lãnh Thanh Thu ở xa, hay lão tổ thiên vũ tộc ở gần, đều không nhịn được kinh hô. Bị đánh nát thân thể, hóa thành mưa máu, vậy mà vẫn có thể nhanh chóng ngưng tụ lại thân thể như vậy. Đây là, đột nhiên, lão tổ thiên vũ tộc kinh hãi lên tiếng, đây là năng lực chỉ có ở huyết mạch hoàng tộc tôn quý nhất trong huyết tộc của chư thiên vạn tộc. Đây là thiên phú tối cường của hoàng tộc huyết ma chi hải. Chỉ cần còn lại một giọt máu, đều có thể tái sinh ra một biển máu, sau đó ngưng tụ lại thân thể mà trùng sinh. Tiểu tử, ngươi không phải nhân tộc sao? Tại sao lại sở hữu thiên phú trung cực của một chủng tộc quỷ dị như huyết ma? Điều đó không thể nào. Lúc này, Diệp Phong đứng giữa không trung, thở hổn hển, may mắn là vào thời khắc cuối cùng. Hắn đã kích hoạt pháp thiên tượng địa, dùng thân thể cự nhân màu vàng 3 vạn trượng để chặn lại đòn công kích khủng bố của lão tổ thiên vũ tộc, khiến hắn